Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửa sau bị chặn, bên ngoài tất cả đều là cảnh sát, chúng ta không thể ra ngoài rồi. Vẻ mặt của Dương Long đại biến. Anh ta đã ở đây nhiều và biết tất cả mọi thứ ở nơi này. Vị trí cửa sau rất bí ẩn, người bình thường căn bản sẽ không biết tới. Làm sao cảnh sát có thể biết được cửa sau? Còn nhanh như vậy bao vây chứ. Là quán à? Dương Long nghĩ đến đây, liền tức giận đến điên lên. La Quán biết cửa sau và biết anh sẽ từ nơi nào chạy trốn. Hẳn là La Quán liên lạc với cảnh sát, nếu không làm sao có thể chặn cửa sau. La Quán này không phải chỉ muốn đuổi anh đi, mà còn muốn anh tự chết. Lao ra! Dương Long hét lên ra lệnh cho mọi người trên lầu. Cầm lấy khẩu súng ngắn và lựu đạn rồi bước nhanh về phía cửa sau. Bây giờ sự việc đã đến mức này rồi, nói cái gì nữa cũng vô ích. Chỉ là bây giờ cần phải xông ra ngoài trước đã, mới có thể tìm La Quán giải quyết ân oán. Lao ra, xông lên! Thuộc hạ dưới tay Dương Long tức giận gầm lên. Ai cũng biết nếu bị kẹt ở đây thì sớm muộn gì cũng chết ở đây. Tốt hơn hết là phải chiến đấu hết mình, biết đâu lại thoát khỏi. Bùm một tiếng nổ lớn. Cửa sau bị nổ tung và 3-4 quả bom khói đã được ném vào. Dương Long nghiến răng cùng người khác ném ra 6-7 quả lựu đạn. Tiếng nổ đột ngột vang lên. Dương Long đã cùng người xông ra ngoài. Hắn biết cơ hội này chỉ thoáng qua, phải nắm bắt càng sớm càng tốt, nếu không sẽ đối mặt với sự bao vây và trấn áp của cảnh sát. Ngay lúc anh lao ra, tiếng súng liên tiếp vang lên, đoàng đoàng đoàng. Thân thủ của Dương Long khá tốt, lúc xông ra đã hạ gục 3-4 người rồi. Anh em phía sau tràn ra, đạn nổ phía ngoài khiến người ta cảm thấy da đầu có chút tê dại. Xông lên! Dương Long giống lên, tiến lên vài bước, đồng tử co rút đột ngột khi nghe thấy từ xa truyền đến tiếng đinh tai nhức óc. Nằm xuống! Bùm một tiếng, ngay khi mọi người vừa xuống, một quả lựu đạn nổ gần bên. Dương Long cảm thấy đầu óc ong ong, tai ù ù bị điếc tạm thời. Lão ra! Xung quanh vang lên tiếng kêu thảm thiết. Nhiều anh em lần lượt ngã xuống, máu nhuộm đỏ cả con hẻm. Lúc này không có mấy người có thể chống đỡ. Dương Long hai mắt đỏ ngầu. Trong hẻm lúc này có quá nhiều người. Họng súng lại bùng cháy. Dương Long xách súng tiểu liên trong tay, từng bước đi ra ngoài cửa. Anh Long! Đi đi, đi mau! Anh Long, em không ra ngoài được nữa, anh đi ra ngoài đi. Anh Long, nếu anh có thể sống sót, hãy nhớ tìm La Quán báo thù. Các huynh đệ xung quanh lúc này thật sự không chống đỡ nổi nữa. Cùng Dương Long có thể cùng đi ra ngoài, cũng không quá 5 người. Tim của Dương Long như bị dao cắt. Hận không thể đâm thủng trời cao. 5 người. Phải biết đây là nơi ở của Dương Long. Ngày thường có mấy chục người. Bây giờ chỉ có 5 người xông ra sao? Bùm bùm bùm. Một loạt tiếng lựu đạn khác vang lên từ cách đó không xa. Dương Long nghe thấy âm thanh này thì sững sờ, bật giác phá lên cười. Anh Long, là lựu đạn, mau nằm xuống. Dương Long đứng tại chỗ, chỉ nghe ầm một tiếng, cách 6-7 bước truyền đến, sóng xung kích quét qua đẩy thân thể của Dương Long về phía sau. Dương Long phun ra máu, hai mắt mờ mịt. Tốt một cái gấp lửa bỏ tay người, tốt một cái vu oan hãm hại. Là quán. Dương Long nghiến răng nghiến lợi, nghe thấy tiếng bước chân chỉnh tề, hẳn là cảnh sát xông vào. Chỉ cần cảnh sát đi vào con hẻm này cho dù Dương Long có 3 đầu 6 tay, anh cũng nhất định sẽ chết. Đúng lúc này phía xa đột nhiên có tiếng lốp xe cọ sát két trên mặt đất. Một chiếc Hummer tăng cường từ ngoài ngõ chạy vào. Những người cảnh sát vừa lao vào con hẻm đã nháo nhào lui ra và bắt đầu la hét. Liên tiếp là tiếng đụng xe. Chiếc Hummer này giống như một con kỳ lân đè chết hơn chục cảnh sát. Cuối cùng xông đến bên Dương Long rồi đột ngột dừng lại. Lên xe! Vương Cẩn đeo kính râm ngồi vào vị trí lái xe, nhìn chằm chằm Dương Long bên ngoài xe. Dương Long lúc này không còn lựa chọn nào khác. Nếu ở lại đây chắc là đường cùng rồi. Nếu lên xe ngay bây giờ thì có thể rời khỏi đây. Tôi còn có một ít anh em, muốn cùng họ mang đi. Dương Long khóe miệng chảy máu. Tất cả đều chuyển lên. Vương Cẩn nghiêm nghị nói. Dương Long nghiến răng mở cửa xe, hướng mấy anh em còn đang thở hổn hển đứng dậy đưa vào xe. Vừa rồi hai quả lựu đạn nổ. 7-8 người đã chết, bây giờ chỉ còn lại 5 người. Sau khi 5 người lên xe, Vương Cẩn nhấn ga, chiếc xe lao ra ngoài. Lúc này cảnh sát cuối cùng cũng có phản ứng, la hét và đuổi theo chiếc Hammer. Ở đầu con hẻm, 3-5 lưỡi lửa bùng lên, đạn dày đặc bắn vào cảnh sát trong hẻm. Chỉ trong nháy mắt, hơn một nửa số người đã bị giết hoặc bị thương. Cùng lúc đó, Vương Cẩn điều khiển xe lao đến ngoại ô thành phố San Francisco. Nửa giờ sau, chiếc xe dừng lại trước mười mấy người đang canh giữ một trang viên ở ngoại ô thành phố San Francisco. Sau khi chiếc xe dừng lại, đã có người chạy tới bên cạnh xe, đỡ tất cả những người bị thương xuống. Đường Ân nhìn cảnh này khẽ thở dài. Lúc trước gọi điện thoại cho Hồ Tùng, anh đã biết Dương Long tồn tại, nhưng không ngờ người gặp Đường Ân chính là La Quán. Đường Ân không thích La Quán cho lắm, cũng không quen với Dương Long. Dù sao hắn cũng là sư điệt của Hồ Tùng, thấy chết không cứu cũng khó. Đi vào nói với người của ta cứu giúp một chút. Đường Ân xua tay, trên mặt lộ ra vẻ xúc động khó giải thích. Viên Chi Am gật đầu đi về phía trang viên cùng với Miki Washi và Yuri Wahashi. Vương Cẩn xuống xe nhẹ giọng nói. Là La Quán làm loạn, dẫn cảnh sát đến chỗ của Dương Long nên mới có chuyện như vậy. Đường Ân gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Dương Long. Cảm ơn cậu đã cứu mạng. Tôi... Dương Long. Dương Long nuốt máu nói. Không thể báo đáp. Trước tiên đừng nói, đi vào trước đi. Hơn nữa có thể lát nữa cảnh sát sẽ tới. Đường Ân vỗ vỗ vào vai Dương Long, vừa định nói gì đó, bên ngoài liền truyền đến tiếng còi cảnh sát. Nhanh như vậy sao? Đường Ân biết rằng cảnh sát sẽ đuổi theo, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Nói như vậy không phải là Vương Cần không cắt đuôi được bọn họ, mà là bọn họ trực tiếp lái xe tới trang viên này. Điều này có thể hiện điều gì? Có nghĩa là những nhân viên cảnh sát này biết rằng họ phải ở đây cùng với Đường Ân. Nếu tồn tại của Dương Long thật sự bị phát hiện, Đường Ân sẽ xảy ra chuyện. Cũng không phải là Đường Ân nhất định phải để Dương Long ở đây, mà là bởi vì thể chất hiện tại của Dương Long bắt buộc phải tìm một số người có y thuật tốt. Steve và Jenny đều ở trong trang viên. Họ có thể giúp Dương Long và những người khác chữa lành vết thương nhanh nhất có thể. Đi ra ngoài, xem một chút. Đường Ân hít sâu một hơi, cùng 3-5 người đi ra khỏi trang viên. Một tá xe cảnh sát đứng ở bên ngoài và một thám tử da trắng bước ra khỏi xe. Thưa ngài, chúng tôi đang truy tìm tung tích của một chiếc Hammer. Tôi hy vọng cậu có thể hợp tác. Thanh tra Smith cười với Đường Ân, vẻ rất tốt bụng. Thật sao? Tôi không thấy Hammer nào ở đây cả. Đường Ân đáp. Ý tứ của tôi rất rõ ràng, tôi muốn lục soát trang viên của cậu. Smith giơ cổ tay lên. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, vào và tìm kiếm mọi ngóc ngách đi. Đây là lãnh địa riêng, tôi không nghĩ các anh có quyền này. Thật sao? Smith mỉm cười giơ cổ tay mình, cầm một khẩu súng lục. Cậu Đường, chuyện này rất đặc biệt, tôi hy vọng cậu có thể hỗ trợ. Tôi không hỗ trợ thì sao? Đường Ân mặt lạnh nói, giơ tay phải lên. Dứt lời, hàng chục vệ sĩ bước ra khỏi trang viên. Trên tay mỗi người đều cầm một khẩu tiểu liên nhỏ. Chỉ cần những cảnh sát này dám làm một chút động tác mạo phạm, thì đầu sẽ bị biến thành tổ ong vỏ vẽ ngay lập tức. Nếu anh có lệnh khám xét, tôi rất vui lòng cho anh vào. Nếu như anh không có lệnh khám xét, thật sự xin lỗi, tôi chỉ có thể ngăn cản anh ở đây. Đường Ân cười. Xin mời các anh trở về, tôi cần nghỉ ngơi một chút, dù sao gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra. Smith nhìn chằm chằm Đường Ân rời đi, tức giận kéo súng lục, nhìn vào ót Đường Ân. Đây là tài sản tư nhân, nếu không có lệnh khám xét bọn họ quả thực không đủ tư cách vào. Chết tiệt, quay lại nộp đơn xin lệnh khám xét, những người còn lại bao vây nơi này đi, tôi không tin bọn họ có thể mọc cánh mà trốn khỏi đây. Smith hét lên rồi hướng đám người dưới tay, nhanh chóng tản ra xung quanh. Trang viên này có diện tích hơn 20 mẫu, không phải là đặc biệt lớn. Cho nên nhóm người mà Smith mang theo có thể nhanh chóng khống chế tất cả xung quanh. Chỉ cần đợi lệnh khám xét đến, sau đó nhóm người này hoàn toàn có thể vào trang viên. Bên trong trang viên lúc này, Viên Chi Am nhẹ nhàng bàn giao với Đường Ân tình hình bên ngoài và số lượng cảnh sát xung quanh. Đường Ân im lặng một lúc rồi đi về phía tầng hầm. Bên ngoài tầng hầm, Dương Long chống hai tay lên má, không phân biệt được là nước mắt hay máu. Chúng không ngừng rơi xuống khóe mắt. Người đàn ông to lớn thực sự ngồi xổm bên ngoài tầng hầm và khóc lóc thảm thiết. Jenny bước ra khỏi tầng hầm, người bê bết máu. Tình trạng rất tồi tệ, có hai người đang trong tình trạng nguy kịch. Tôi sợ rằng họ không thể sống nổi. Bác sĩ, xin hãy giúp đỡ. Dương Long ngã quỵ xuống. Jenny có chút xấu hổ nhìn Đường Ân. Đường Ân, không phải là tôi không muốn giúp, là do điều kiện y tế ở đây rất tệ, tôi không thể giúp được. Đường Ân hít sâu một hơi. Cảm ơn. Không có gì, dù sao chúng ta cũng là bạn. Jenny xúc động nói. Đường Ân gật đầu, đi vào tầng hầm, có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Dương Long đưa 5 người từ bên ngoài trở về. 2 người trong số họ đã hấp hối. 3 người còn lại cũng suy yếu do mất máu quá nhiều. Đường Ân nhìn 3 người này khẽ thở dài. Cho người đi ra ngoài, mua một ít thuốc. Vâng. Viên Chi Am gật đầu. Đường Ân nhìn lại, nhìn thấy Dương Long trong bộ dạng tuyệt vọng. Trong lòng cũng không biết nên an ủi như thế nào. Một số việc vẫn cần phải tự mình vượt qua. Cho dù Đường Ân muốn giúp thì cũng không có cách nào làm được. Trở lại trên lầu, Đường Ân gọi cho Hồ Tùng hỏi về các loại thuốc đông y cầm máu của Trung Quốc, sau đó ghi lại từng cái một để người khác giao cho Viên Chi Am. Đồng thời trên điện thoại nói lại một lần tình hình hiện tại của thành phố San Francisco cho Hồ Tùng. Nghe được bi kịch hiện tại của Dương Long, Hồ Tùng im lặng hồi lâu, cuối cùng nói Đường Ân chiếu cố một chút. Đường Ân không thể từ chối chuyện này, chỉ là thản nhiên đồng ý. Thời gian trôi qua, bên ngoài trang viên ngày càng có nhiều xe cảnh sát. Cảnh sát đến ngày càng nhiều. Viên Chi Am hơi bị sốc trước mật độ của số người này. Làm sao bây giờ? Có cần tìm một người khơi thông một chút không? Viên Chi Am ở bên cạnh hỏi. Đường Ân im lặng. Cho dù bây giờ khơi thông, e rằng thời gian không đủ. Hơn nữa đồn cảnh sát thành phố San Francisco đã không còn nữa. Làm sao những người này lại có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được? Đường Ân, nghị sĩ Edward đến rồi. Mikiwashi từ bên ngoài bước vào, trên mặt vẫn lạnh lùng. Đường Ân im lặng một hồi, đứng dậy đi ra ngoài. Edward ở đây. Đường Ân không ngờ vị đại biểu này lại kiên trì như vậy. Đi hết con đường tới cửa trang viên, thấy Edward bước ra khỏi xe. Vụ nổ ở đồn cảnh sát không khiến Edward bị thương gì đáng kể, ngoại trừ việc da anh ta bị chảy xước, nên bây giờ đến trang viên này không thành vấn đề. Cậu Đường, cậu có cần kiểm tra lệnh khám xét không? Edward giơ một tờ giấy lên với ánh mắt lạnh lùng. Đường Ân nở nụ cười. Ngài nghị sĩ nói đùa, mời vào trong. Hừ. Edward hừ lạnh một tiếng, đi về phía trang viên nói. Thực sự kiêu ngạo, không có lệnh kiểm soát liền không phối hợp hỗ trợ cảnh sát sao? Dù sao tôi cũng quen bị oan ức, hiện tại xem ai cũng thấy là người xấu. Đường Ân mỉm cười bước lên phía trước. Edward giễu cợt. Đến đây, hãy lục soát kỹ bên trong và bên ngoài của trang viên này, không được bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào. Đường Ân quay đầu liếc nhìn Edward. Làm sao, sợ hãi à? Nếu thật sự tìm được nghi phạm ở đây, đừng nói cậu là thiếu gia Đường gia, cho dù có là con thượng đế cũng phải tiếp nhận trừng phạt ở Hoa Kỳ, chuyện này không thể nghi ngờ. Edward nói với vẻ chế nhạo. Đường Ân nhìn lại, ánh mắt thay đổi, trở nên băng giá lạnh như dao. Bất luận là ai cũng đừng nghĩ trốn tránh luật pháp của Hoa Kỳ. Edward chế nhạo đối với người phía sau bàn giao. Vì mọi cách tìm ra chứng cứ hữu dụng một chút, nếu không đừng ai có thể nghĩ tốt hơn. Các nhân viên cảnh sát nhìn sắc mặt của nghị sĩ, vội vàng gật đầu rồi xông vào trang viên. Đường Ân trong lòng hơi căng thẳng, nhưng vẻ mặt lại rất lãnh đạm. Dương Long đang ở dưới tầng hầm, nếu bị phát hiện có khả năng sẽ tự thiêu chính mình. Nhưng hiện tại Đường Ân không làm được gì nhiều, chỉ có thể cầu nguyện cho mình và Dương Long đều có thể thoát khỏi nguy cơ này. Không tìm thấy gì ở trong phòng hay trên lầu? Không có manh mối gì ở trong phòng khách cả? Không có dấu vết gì ở sân sau? Một báo cáo lớn phát ra từ máy bộ đàm làm cho khuôn mặt của Edward thay đổi. Nhóc con, mà kệ cậu có thủ đoạn gì, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đưa cậu ra tòa. Edward nói một cách giận dữ, nghiến răng và quay lại. Đừng tưởng rằng cậu có thể thoát khỏi, cậu mãi mãi cũng không thoát được đâu. Chống mắt lên mà xem. Đường Ân lạnh giọng đáp lại. Oh my god, tôi phát hiện ra một tầng hầm. Edward sừng sốt một chút, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tôi sẽ chạy nhanh tới. Đường Ân sắc mặt trầm xuống, vô thức theo sát bước chân của Edward. Sợ rồi phải không? Cậu giấu mấy con súc sinh nó dưới tầng hầm đúng không? Edward quay đầu hung ác nói, bước chân càng lúc càng nhanh. Đường Ân bình tĩnh đi theo phía sau Edward, đi tới cửa tầng hầm. Ở lối vào của tầng hầm có một luồng máu yếu ớt. Đây! Người đâu? Tới đây! Các cảnh sát xung quanh hét lên, và những con chó cảnh sát mang theo cũng đang sủa ở tầng hầm. Vào và tìm kiếm nhanh! Edward hét lên. Một số nhân viên cảnh sát gật đầu và đi vào tầng hầm với mấy con chó. Bên trong nổ ra một tràng tiếng động như thể có ai đó đang liên tục đập vào mặt bàn. Và những con chó do một số cảnh sát dẫn đầu trở nên cực kỳ hung bạo. Cửa tầng hầm bị đẩy ra. Chó cảnh sát không nhịn được muốn xông vào. Ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào bên trong. Lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong mấy người. Trong tay cầm một con dao dài không ngừng vung vẩy. Khoảnh khắc cửa tầng hầm mở ra. Những người bên trong ngừng di chuyển, lộ vẻ kinh ngạc. Dừng lại! Tất cả dừng lại! Edward hét lên sải bước đi vào, liếc nhìn cái bàn trong tầng hầm, vẻ mặt ngập ngừng. Mặt bàn đầy vết máu, máu còn chảy ròng ròng. Hai con lợn đặt trên thớt đã bị người ta xẻ ra. Lớp thịt trắng nõn bên trong khiến người ta buồn nôn. Lý do cho những tiếng chó sủa ra là những con lợn chết này. Anh Edward, anh dẫn người vào lò mổ tư nhân của tôi. Tôi không biết anh có phát hiện ra gì không. Đường Ân đứng ở phía xa lạnh lùng hỏi. Đừng nói với tôi. Tôi giết lợn ở nhà riêng cũng khiến anh cảm thấy bất an nhé. Nếu là như vậy thì đơn giản là trốn ở nhà, đừng đi ra ngoài để khỏi phải sợ hãi. Kiểm tra đi. Edward nghiến rằng không tin rằng mình nhìn thấy chỉ là cảnh giết lợn. Mấy tên cảnh sát gật đầu, buông chó trong tay ra. Mấy con chó này thút thít vài tiếng liền chạy tới bên cạnh hàng thịt, trong lòng có chút chần chờ. Mùi máu quá nồng khiến cho những chú chó cảnh sát này cũng mất đi khứu giác. Dương Long đeo mặt nạ và một con dao nhọn trên tay, đang đứng cạnh chiếc bàn. Trên người anh ta có vết máu. Anh ta không thể phân biệt được là do lợn hay là do vết thương của chính mình. Một số thứ rác rưởi trong ruột già cũng dính đầy quần áo của anh ta. Mùi thối nồng nặc. Đem mấy tên đồ tể này ra và kiểm tra kỹ càng cho tôi. Edward xua tay. Cơn giận vẫn chưa tan. Vẻ mặt của Dương Long thay đổi. Ngón tay đã nắm chặt con dao sắc bén. Nghị sĩ Edward kêu các cậu đi ra ngoài. Các cậu theo bọn họ đi ra ngoài cũng không sao. Đường Ân xua tay, ánh mắt chán ghét. Đồng thời dùng ánh mắt đè lại Dương Long. Lúc này, 4-5 tên đồ tể xếp hàng bước ra cửa. Không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng. Nếu Dương Long bị ra ngoài mà bị xé mặt nạ, nhất định sẽ bị bại lộ. Làm người của Hồng Môn ở thành phố San Francisco, tất cả thông tin của Dương Long từ lâu đã là bí mật mở bên trong đồn cảnh sát. Hầu như tất cả mọi người đều nhận ra Dương Long. Hơn nữa, lần này bọn họ tới đây đặc biệt có mục đích bắt giữ Dương Long. Bọn họ làm sao có để không có chuẩn bị. Nhanh lên một chút. Edward hét lên. Dương Long tim thắt lại nhìn Đường Ân. Đường Ân hít sâu một hơi. Vừa định nói liền nghe thấy Edward mắng. Cởi mặt nạ xuống để lộ ra bộ mặt xấu xí của các người đi. 4-5 tên đồ tể nhìn nhau, duỗi tay muốn cởi mặt nạ ra. Đường Ân trong tiềm thức càng trở nên căng thẳng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có tiếng đập cửa. Có chuyện gì vậy? Edward hét lên. Có một chiếc xe lao ra, đó là chiếc Hammer. Đuổi theo! Edward tức giận quay đầu lại, nhìn Đường Ân một cái đầy hung ác. Tôi hy vọng chiếc xe đó không phải lái từ trong trang viên của cậu. Nếu không thì cậu sẽ phải đối mặt với án tù chung thân. Đương nhiên là không phải. Đường Ân thở phào nhẹ nhõm nhìn mấy chục cảnh sát lao ra. Nhưng cho dù không phải do cậu, cậu vẫn là đối tượng quan sát chủ chốt của chúng tôi. Edward giận dữ mắng chửi. Đừng quên, tôi có người ở đây. 10 ngày nữa tòa án sẽ diễn ra. Chỉ cần có người đưa ra bằng chứng, cậu liền không có cách nào rời khỏi đây được. Tôi hy vọng anh có thể thành công. Đường Ân lạnh lùng nói. Đồ thấp hèn. Edward quay lại và rời đi một cách vội vàng. Đường Ân thở phào nhẹ nhõm nhìn lại Dương Long. Dương Long chống trụ không nổi nữa, thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Mau đưa anh ta vào, cầm máu trên người đi. Đường Ân dặn dò những người xung quanh. Một mình bước đến bên ngoài trang viên, nhìn đám người phía xa rời đi. Sau đó mới hơi thả lòng người, thở phào nhẹ nhõm. 10 ngày nữa sẽ diễn ra tòa án, có phải sẽ bất lợi cho chúng ta không? Viên Chi Am ở bên cạnh khẽ hỏi. Đường Ân im lặng một lúc rồi nói. Edward chắc là có chứng cứ, nếu không anh ta sẽ không nắm chắc như vậy. Chúng ta có nên loại bỏ anh ta không? Viên Chi Am ánh mắt lóe lên, trong đó tràn đầy sát khí. Mikiwashi và Yuriwashi tới bây giờ còn chưa làm được gì. Nếu để hai người bọn họ động thủ, chắc chắn sẽ thành công. Đường Ân biết Mikiwashi cùng Yuriwashi kỳ thật ở giới sát thủ vẫn tương đối nổi danh, nhất là khi hai người cùng phối hợp. Một người có thể gây ra ảo giác, mà người còn lại thì nhân lúc ảo giác có thể động thủ. Đối với nhân vật mục tiêu mà nói, đó là một thử thách rất lớn. Nếu cử được hai người này thì khả năng thành công rất là cao. Nhưng mà cho dù làm như vậy đối với Đường Ân thì lợi ích vẫn rất là ít. Ít nhất là thời gian cho phiên tòa đã được xác định. Phiên tòa sẽ được tổ chức sớm hay muộn mà thôi. Cứ chờ đã. Đường Ân xoay người đi về trang viên. Một trận nguy cơ tạm thời kết thúc. Người trong trang viên vào tầng hầm, đưa những người bị thương ra khỏi đống thịt lợn và bắt đầu cấp cứu. Vương Cẩn điều khiển xe lao thẳng đến ngoại ô thành phố San Francisco, tìm nơi vắng người, đem chiếc Hummer bị phá hủy hoàn toàn. Ngay cả cảnh sát tìm thấy chiếc xe này cũng sẽ không phát hiện ra bất cứ manh mối nào. Trong trận chiến này, cảnh sát không có được thứ họ muốn, và Đường Ân cũng không mất gì, nên cuộc đối đầu này khiến Edward trở nên tốn công vô ích. Chỉ có hai người bị tổn thất nặng nề, một là Dương Long, còn lại là La Quán. Dương Long chết nhiều huynh đệ, thậm chí mất luôn chỗ ở. Cũng may những vụ giao dịch với các ông lớn ngày thường không bị cảnh sát phát hiện. Và La Quán hoàn toàn vô gia cư vì hồng môn ở San Francisco bị lật tung. Lúc này ở ngoại thành San Francisco, La Quán sắc mặt lạnh lùng, nhìn chăm chăm thuộc hạ xông vào từ ngoài cửa, ánh mắt thâm thúy. Anh Quán, Tang Bưu đã trở lại. Mang vào đi. La Quán hừ lạnh nói, ánh mắt nhìn chung quanh. Trong này có mấy vị cấp trưởng lão, tuy rằng trong chi nhánh hồng môn ở đây không có vị trí quan trọng nào, nhưng thâm niên cũng đủ lâu. Mọi người nên biết rằng từ khi Dương Long rời khỏi hồng môn, hắn không còn là người trong hồng môn của ta nữa. Vừa rồi tôi đã liên lạc với người của hồng môn thành phố Los Angeles rồi. Bắt đầu từ hôm nay, Dương Long sẽ chính là kẻ phản bội hồng môn của ta. Kẻ phản bội ư? Mặc dù Dương Long đã rời khỏi hồng môn, nhưng anh ấy bị gán cho là một kẻ phản bội. Điều đó có quá đáng với anh ấy không? Tử Thúc, Thúc nghĩ là quá đáng sao? La Quán cười lạnh đứng lên nói. Nếu như Dương Long không phải cố ý làm lộ bí mật của chúng ta, Thúc cho rằng người của chúng ta sẽ bị cảnh sát bắt sống sao? Cậu nói Dương Long làm lộ bí mật của Hồng Môn? Thật sao? Thật không có khả năng. Dù sao Dương Long cũng là người của Hồng Môn chúng ta. Không có gì là không thể cả. Kế hoạch lần này của tôi chi tiết như vậy. Nếu không có người báo tin, cảnh sát sẽ không bao giờ bắt được người của tôi, cho dù có 9 cái đầu đi nữa. La Quán chế nhạo rồi vung tay lên. Cái này sắp đặt hết rồi. Mọi người đừng tưởng rằng tôi đưa cảnh sát tới chỗ của Dương Long chỉ là vì muốn giết hết bọn họ, mà là bởi vì Dương Long ra tay trước nên tôi mới làm như vậy thôi. Vẻ mặt của mọi người có chút thay đổi. Bọn họ nhìn La Quán, ai cũng không tin Dương Long là loại người như vậy, sẽ đem hồng môn của mình bán cho cảnh sát. Anh Quán, Tang Bưu từ ngoài bước vào, liếc nhìn mọi người có mặt, trên mặt có chút do dự. Nói đi, có gì cứ nói, huynh đệ chúng ta quang minh lỗi lạc, không gì là không thể nói được. La Quán giễu cợt. Tang Bưu gật đầu. Vừa rồi tôi đã dẫn người đến chỗ của anh Long, sau đó cảnh sát đã bắt giữ anh Long rồi. Ai biết có người sẽ giải cứu anh Long nửa chừng. Ai? La Quán sát khí hỏi. Tôi không biết, nhưng tôi đoán chắc là người của Đường Ân. Tang Bưu đáp. Đường Ân? La Quán nhướng mày nhìn xung quanh với vẻ giễu cợt. Mọi người nghe nói vậy, Dương Long và Đường Ân đang thông đồng với nhau. Tôi còn có thể nói gì bây giờ nữa? Mọi người im lặng. Nếu nhà như vậy thì khả năng Dương Long phản bội Hồng Môn chắc chắn không phải không có. Đường Ân là ai? Đó là đệ tử ký danh của Hồ Tùng. Khi đó Hồ Tùng rời khỏi Hồng Môn có lẽ không có ý định báo thù. Bây giờ Đường Ân đã đến, Dương Long đã trở thành người của Đường Ân, cộng thêm đám người của La Quán từng gặp mai phục. Nếu vậy thì thật đúng là có thể. Tưởng rằng đã cứu được người thì chuyện sẽ kết thúc sao? La Quán chế nhạo ngồi trở lại trên ghế. Tang Bưu, đi thống kê một chút, lần này chúng ta tổn thất bao nhiêu. Cho dù là người vẫn là tài sản của Hồng Môn, ghi vào sổ sách cho tôi. Ngày mai cùng tôi đi tìm Đường Ân, đòi lại tổn thất. Ngày mai đòi lại ư? Đường Ân có cho không? Vẻ mặt của Tang Bưu có chút thay đổi. Không cho à? Không cho cũng phải cho. La Quán giễu cợt. Ở thành phố San Francisco này, nếu muốn sống sót, hắn nhất định phải đưa tiền. Hơn nữa, nếu anh ta không dám trả tiền, chúng ta xem sự tình đánh bom đồn cảnh sát báo lên. Tôi xem nhà Đường ra của anh ta có thể giải quyết như thế nào. Được. Tang Bưu gật đầu bước đi vội vàng. Rất nhiều người có mặt đều nhìn La Quán vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Đây là ăn hôi sao? Đừng lo lắng. Mặc dù chi nhánh của chúng ta đã bị sập, nhưng nếu có tiền thì tùy thời tùy chỗ có thể xây dựng một cái mới. La Quán thâm trầm cười cười. Đường Ân tới đây, đừng nghĩ keo kiệt mà rời đi. Nếu không thì cá chết lưới rách. Mọi người liếc nhau đều lần lượt im lặng, không nói nhiều lời. Vì La Quán đã mở miệng làm chủ, bọn họ không thể nói nhiều hơn. Đồng thời lúc này tại văn phòng nghị sĩ ở San Francisco, Đường Kiến Như đang ngồi trước mặt Edward với vẻ mặt vô cùng lãnh đạm, đặt tài liệu trên tay xuống bàn, nhẹ nhàng nói: "Đây là thứ tôi đã chuẩn bị và cũng là minh chứng cho việc tôi sẽ xuất hiện tại tòa. Nếu anh Edward có thể thoát tội cho con trai tôi sẽ làm chứng trước tòa và hứa sẽ kéo Đường Ân xuống nước." "Cô Đường, những lời khai này rất quan trọng với chúng tôi và tôi thực sự đánh giá cao sự đúng đắn sáng suốt của cô. Đừng lo lắng, tôi sẽ giải quyết tất cả các bên liên quan đến việc con trai của cô và đảm bảo rằng cậu ta sẽ sớm ra ngoài thôi." Edward lật lại lời khai, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. "Nếu như lần này Đường Ân bị hạ xuống, chuyện của Đường gia có được giải quyết không?" "Chuyện của Đường gia không phải là chuyện mà anh nên hỏi." Đường Kiến Như nhướng mày. "Vâng vâng." Edward vội vàng gật đầu và mỉm cười nói: "Nếu là như vậy thì thỏa thuận trước đây của chúng ta..." "Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ hỗ trợ anh trong việc tranh cử thống đốc." Đường Kiến Như đứng dậy hít sâu một hơi. "Nhưng tôi có một điều kiện. Người nhất định phải đồng ý." "Điều kiện gì?" Edward hỏi. "Một khi Đường Ân chết ở đây, tôi muốn đầu của cậu ta và viên tri am." Đường Kiến Như hung ác nói. "Không vấn đề gì." Edward giang hai tay. "Đây cũng là điều tôi muốn thấy. Ngay cả khi họ bị xét xử công lý, cũng trước tiên muốn tiếp nhận hắc ám tẩy lễ mới được." "Một lời đã định." Đường Kiến Như đứng dậy, quay lưng bước ra ngoài. Edward lạnh lùng ngồi trên ghế, một tay cầm bút. Chỉ nghe thấy một tiếng lách cách. Cây bút đáng nhớ này đã hoàn toàn bị bẻ gãy trong tay Edward. Một ngày nay ở thành phố San Francisco có thể nói là đen tối. Sau khi đồn cảnh sát bị nổ tung, đạo trích của toàn bộ thành phố San Francisco liền bắt đầu mở tiệc. Ngay cả khi thị trưởng thành phố San Francisco điều động một số lực lượng cảnh sát trong thành phố, trong thời gian ngắn nhất cũng không ngăn được thành phố San Francisco trở nên hỗn loạn. Đêm nay mọi người bắt đầu ở nhà. Nếu không phải chuyện quá cần thiết, bọn họ sẽ không bao giờ lựa chọn đi ra ngoài vào ngày này. Mặc dù vậy, thành phố San Francisco vẫn báo cáo hàng chục vụ cướp. Khi Đường Ân thức dậy vào buổi sáng, anh đến gặp bác sĩ Steve, sau đó đến thăm Dương Long và những người khác. Cuộc xung đột ngày hôm qua khiến người của Dương Long chết và bị thương. Giờ chỉ còn 4 người sống, tính cả Dương Long. 3 người còn lại đều bị thương nặng và không thể rời khỏi giường. "Tôi muốn đi ra ngoài, hy vọng cậu có thể cho người bảo vệ tôi một chút." Dương Long lập tức khẩn cầu khi nhìn thấy Đường Ân. "Đi ra ngoài à? Lúc này cậu còn muốn đi ra ngoài sao?" Đường Ân có chút khó hiểu, biết rằng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào đều có thể đối mặt với vòng vây của cảnh sát. Có lẽ bên ngoài trang viên vẫn còn rất nhiều kẻ chỉ điểm của cảnh sát. "Không đi ra ngoài cũng không được. Tôi còn có mấy trăm anh em bên ngoài, nhất định phải đem tin tức truyền đi." Dương Long trầm mặc một chút nói với Đường Ân. "Không thể liên lạc qua điện thoại sao?" Đường Ân có chút kinh ngạc. "Ừm, tôi không thể liên lạc qua điện thoại. Những người này là một nhóm anh em mà tôi tự mình tập hợp, và họ chỉ tin tưởng khi tôi tới đó thôi." Dương Long nói. "Được rồi, tôi sẽ để Vương Cẩn đi theo, chú ý an toàn của anh." Đường Ân gật đầu, an ủi vài câu, xoay người bước ra ngoài cửa. Dương Long sững sờ nhìn Đường Ân, nhất thời không biết phải làm sao. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng mình nói còn có một đám người bên ngoài, Đường Ân nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Dù sao Đường Ân thực lực ở châu Mỹ cũng không đủ, nếu có thể có thêm được một nhóm người của hắn, đối với Đường Ân là một chuyện vô cùng tốt. Ai biết được Đường Ân chỉ là gật đầu, cũng không quá quan tâm. "Đi thôi." Vương Cẩn bước vào. Dương Long sắc mặt cổ quái đi theo Vương Cẩn đến bãi đậu xe. "Đường Ân không cần người của tôi sao?" Dương Long vẫn là không nhịn được, nhẹ giọng hỏi. Vương Cẩn sừng sốt một chút, trên khuôn mặt vô hồn kia cũng không có bao nhiêu dao động. "Không cần. Trước đây người của tôi liên lạc với hồng môn của anh là vì việc gấp. Hiện tại tôi có rất nhiều người ở châu Phi đã vội vàng chạy tới đây rồi. Sẽ không thiếu nhân lực đâu." Dương Long rốt cuộc thở dài sau khi nghe lời này, trong lòng có phần phức tạp. Nếu như Đường Ân lấy nhóm người của mình, Dương Long trong lòng còn có thể cảm thấy tốt hơn, bởi vì điều này ít nhất cũng chứng tỏ hắn cũng có giá trị. Đường Ân không cần người của chính mình, có nghĩa là trong mắt Đường Ân cậu ta chỉ là nể mặt sư thúc rồi mới cứu mình thôi. Nếu vậy, ân tình này coi như lớn hơn nhiều. Khi cả hai rời khỏi trang viên, chiếc xe nhanh chóng tăng tốc và phi nước đại hết cỡ. Đường Ân xoay người trở lại phòng khách. Viên Chi Am ở bên cạnh đã đem tài liệu nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh anh. Bùi Hạc và Kỳ Việt Sam đã gấp rút trở lại thành phố Los Angeles. Công ty mới đang được đăng ký, có khi sẽ được hoàn thành trong một tuần. Tin tức mà anh đưa cho tôi vừa mới tung ra có thể gây nên sự chú ý của công ty Mojade. Viên Chi Am vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa xoa bắp chân Đường Ân. Gần như toàn bộ cơ thể đều dính vào trên người Đường Ân. Mikiwashi cùng Yuriwashi ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đỏ bừng kịch liệt. Bọn họ biết Viên Chi Am có chút kỳ quái, nhưng không ngờ cái kỳ quái lại cao như vậy. Trong trái tim của hai cô gái này, Viên Chi Am là một con đại ma đầu, cũng là 10 phần đại ác nhân. Họ chưa từng nghĩ rằng Viên Chi Am lại ngoan ngoãn hơn một con mèo trước mặt của Đường Ân. Pha một tách trà. Viên Chi Am quay đầu lại và liếc nhìn Mikiwashi. Mikiwashi cúi đầu, quay người bước sang một bên. Một lúc sau cô mang tới một bộ ấm trà. Trà đạo của Toyo vẫn còn một số điểm đáng khen. Vì vậy Viên Chi Am đã đặc biệt ra lệnh cho hai cô gái thể hiện trước mặt Đường Ân. Hai cô gái rất thận trọng, đều biết bọn họ không phải là đối thủ của Đường Ân. Nhưng mà bây giờ quỳ dưới đất hầu hạ Đường Ân uống trà, bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiếng nước chảy vang dội trong phòng. Mikiwashi rót trà, đặt trước mặt Đường Ân một cách kính cẩn, sau đó quỳ gối xuống. Đường Ân thực sự không có hứng thú với loại hình phục vụ này, nhưng Viên Chi Am nhất định muốn như vậy, anh cũng không thể cắt ngang. Tôi nghe nói điệu nhảy phương Đông rất quyến rũ, ai trong số các cô có thể nhảy một chút? Viên Chi Am mỉm cười và nhìn hai cô gái một cách quyến rũ. Sắc mặt của Yuriwashi đột nhiên trở nên tồi tệ. Cô ấy đột ngột ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm Viên Chi Am một cách hằn học. Nụ cười trên mặt Viên Chi Am nguội đi một chút, trở nên u ám dị thường. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Washi Yuri. Được rồi. Mikiwashi vội vàng ôm em gái, cúi đầu chào rồi từ từ đứng dậy. Chị ơi, tại sao chúng ta lại phải nhảy? Yuriwashi có chút tức giận. Mikiwashi trong lòng cũng không chịu nổi. Nhưng cô ta biết Viên Chi Am có thể làm mọi thứ. Một khi dám làm trái ý của cô ta, hai chị em sợ rằng không còn sống tốt được. Thiếu gia, là quán tới rồi. Đường Ân ngẩng đầu sừng sốt một hồi. Hai chị em Miki và Yuri nhanh chóng đứng dậy, nghiêng người sang một bên. Sư đệ à, tôi biết nhà giàu của cậu thường rất sang trọng. Một mình 3 người trong nhà còn có thể chịu đựng được cái loại này sao? Lạc quán cười cười mang theo 3 đến 5 người từ bên ngoài bước vào và ngồi trước mặt Đường Ân. Cười toe toét. Nếu không chịu nổi thì đưa cho tôi 2 người phụ nữ được không? Ồ, có người anh thích sao? Đường Ân cười hỏi. Lạc quán sờ cằm chỉ vào Viên Chi Am. 2 người đó tốt nhưng dù sao cũng thiếu chút hương vị. Tôi muốn cô gái này, anh nghĩ sao? Nếu không nỡ, để cô ấy ở cùng tôi một đêm. Sau đó tôi trả lại cho cậu. Nếu cậu đồng ý thì chuyện sổ sách giữa chúng ta sẽ được xóa bỏ. Cậu cảm thấy thế nào? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.